Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2833, tuyệt thế cao thủ. Phanh phanh, nương theo lấy từng tiếng trầm đục vang vọng, sau đó có ba đạo thân ảnh chính là bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cái này ba đạo thân ảnh hung hăng đập tại cái này trên mặt đất. Ba đạo bóng đen khí tức bất ổn. Hiển nhiên trong nháy mắt này chính là bị thương nặng. Xoát, Hạ Minh ánh mắt cũng là hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Chỉ thấy cái này rõ ràng là một đạo thân ảnh già nua. Đạo thân ảnh này đứng lơ lửng trên không. Sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng cùng sát ý. Cái kia ngút trời bá khí nhộn nhạo lên, dù là Hạ Minh cũng không khỏi nhìn nhiều lão giả này vài lần. Lão giả thân mang áo bào xanh, yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái này ba đạo bóng đen. Thanh âm lạnh như băng nhộn nhạo lên, không nghĩ tới các ngươi lại nhưng đã truy đến nơi đây. Ngược lại là xem thường các ngươi. Ô ô, cái này ba hắc y nhân tất cả đều là ô ô kêu một tiếng. Cái này ô ô vừa gọi, lão giả cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, người không ra người, quỷ không quỷ, ô ô gọi cái rắm, nói tiếng người, lão gia hỏa, ngươi muốn chết. Tại thời khắc này, một đạo âm lãnh không gì sánh được thanh âm theo một người áo đen trên thân nhộn nhạo lên. Chờ Hạ Minh nghe nói như thế về sau, cũng là vẻ mặt cứng lại, bọn họ vậy mà lại nói chuyện. Một bên mời ngôi sao thì là nhịn không được hoảng sợ nói. Mời ngôi sao lời nói gây nên lão giả chú ý. Lão giả chỉ là đạm mạc nhìn cái này mời ngôi sao liếc một chút. Chính là đem ánh mắt rơi vào những người áo đen này trên thân. Cười lạnh liên tục, các ngươi đám người kia. Không cố gắng trong góc chứa chấp lấy. Lại còn dám hiện thân. Cũng được, hôm nay lão phu thì diệt các ngươi mấy tên này. Oanh, lão giả vung tay lên, sau đó tại trước mặt lão giả đúng là xuất hiện vô số Phật ấn. Những thứ này Phật ấn vừa xuất hiện, liền là có trấn áp tà ma tác dụng, riêng là loại kia tịnh hóa lực lượng, tựa hồ muốn những người áo đen này cho tịnh hóa đi đồng dạng. Không tốt, ba hắc y nhân giật nảy cả mình, hoảng sợ nói, là Phật ấn, giết. Theo lão giả hét lớn một tiếng, tại lão giả này trước ngực, đúng là xuất hiện một đạo Phật ấn. Phật ấn hóa thành một đạo quang mang chính là hung hăng đối với ba đạo bóng đen trấn áp tới. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, chỉ là trong nháy mắt, cái này ba đạo bóng đen chính là trong nháy mắt sụp đổ. Thậm chí ngay cả một tia chống cự tâm tư đều ngẫu nhiên không có. Chính là bị cái này Phật ấn cho chôn vùi, một tay giải quyết cái này ba hắc y nhân, dù là Hạ Minh sắc mặt đều là biến biến. Thật mạnh, đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Hạ Minh nhịn không được nhìn về phía lão giả này, mà lão giả vung tay lên, người mặc áo đen này chính là hóa thành hắc khí, tan biến tại giữa phiến thiên địa này, ánh mắt cuối cùng là rơi tại đây hai bóng người phía trên. Lão giả lạnh nhạt nhìn hai người liếc một chút, bình tĩnh nói, đây là đại hung chi địa, các ngươi không thích hợp lưu ở chỗ này, mong rằng các ngươi nhanh chóng rời đi. Hạ Minh nghe vậy, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, ngươi là Thượng Thanh Tông trưởng lão. Xoát, lời vừa nói ra, Hạ Minh đột nhiên phát giác được một đạo sắc bén ánh mắt. Đạo này sắc bén ánh mắt để Hạ Minh đều là sắc mặt run lên. Hắn có thể phát giác được đến từ lão giả sát ý. Tựa hồ, tại lão giả này trong nội tâm, nín một cỗ khí, đó là một cơn tức giận. Tựa hồ, lão giả này đối với cái này cái gọi là Thượng Thanh Tông. Cũng không phải hữu hảo như vậy a. Lão giả lạnh lùng nói, lão phu không phải cái gì Thượng Thanh Tông người. Hiện tại hai người các ngươi lập tức rời đi, nếu không phải như vậy, hai người các ngươi cũng không cần rời đi. Khặc khặc, thế mà, Còn chưa chờ đến lão giả thoại âm rơi xuống, một đạo khặc khặc thanh âm chính là vang vọng ra, quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, lão giả sắc mặt làm trầm xuống, xoát, sau đó, có mấy đám hắc khí hạ xuống, mà cái này từng đoàn hắc khí, tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt, đúng là hóa thành từng đạo bóng người, những bóng đen này hiển nhiên là người khiêng quan tài. Chờ Hạ Minh nhìn đến cái kia lão giả cầm đầu chốc lát, Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Trên người lão giả này có đầu lâu tản ra thăm thảm lục quang, cái kia trên thân làm người ta sợ hãi khí tức nhộn nhạo lên. Dù là Hạ Minh đều là có chút kiêng kỵ, cái này người rõ ràng là hắn trước đó nhìn thấy người cầm đầu kia, vạn vạn không nghĩ đến hắn vậy mà tại nơi này lại gặp đến lão gia hỏa này. Lão gia hỏa này không phải đang chủ trì tế đàn a? Làm sao lại đến như vậy nhanh? Hắn cái này mới vừa đến nơi đây không bao lâu a. Ha ha, áo ào xanh lão giả thấy thế, lại là cười lạnh liên tục, mặc cho ai cũng có thể phát giác được. Lão giả cười lạnh hiện ra hàn ý. Rất hiển nhiên lão giả này đối ở trước mắt cái này âm u lão giả có cực mạnh địch ý. Ngược lại là tốt đại thủ bút, thậm chí ngay cả tiểu tế tự đều đi ra. Tiểu tế tự nghe vậy, lại là nở nụ cười xinh đẹp, chỉ bất quá cái kia già nua khuôn mặt cười rộ lên, lại là cho người ta một loại âm u cảm giác sợ hãi. Liền phảng phất cái này người là quỷ thần đồng dạng, khiến người ta có chút kiêng kỵ. Tiểu tế tự nhạt nhưng nói ra, vì ta thần cam nguyện dâng lên linh hồn, các ngươi tới nơi này hẳn không phải là xem phong thủy đơn giản như vậy đi. Lão giả lạnh lùng nói, ngươi không bằng thêm vào ta minh tộc như thế nào, chờ ta đủ minh thần phục sinh, tất nhiên sẽ là bên trong thiên địa trưởng khống giả, đến lúc đó thái cổ vạn giới đều là tại tộc ta trưởng khống phía dưới, mà ngươi cũng sẽ hưởng thụ vô thượng quang vinh. Tiểu tế tự nói, ha ha. Lão giả nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai cùng cười lạnh, để cho ta thêm vào các ngươi minh tộc, làm chó săn sao? Ngươi minh tộc tại cái này bên trong thiên địa, người hô người giết, muốn phục sinh minh thần, nói chuyện viển vông, ai? Tiểu tế tự khẽ thở dài một tiếng, thanh âm bên trong thì là mang theo một chút tiếc nuối. Đã là như thế, như vậy ngươi liền trở thành tộc ta minh thần tế phẩm đi. Ông, tiểu tế tự đạm mạc nhìn lão giả này liếc một chút. Sau đó tay này bên trong quyền trượng, chậm rãi chỉ hướng lão giả này, mà lão giả sắc mặt cũng là vì đó ngưng tụ, xoát. Tại cái này ánh mắt mọi người phía dưới, tiểu tế tự quyền trượng phía trên, đúng là xuất hiện một đạo thăm thảm lục quang, trực tiếp cuồng dũng tới, một cỗ xuyên thủng đất trời lực lượng bạo phát, tựa hồ muốn lão giả này cho xuyên thủng đồng dạng, xoát xoát, lão giả cũng là sắc mặt ngưng tụ, trên thân lực lượng âm vang bạo phát, sau đó một đạo Phật ấn chính là trong nháy mắt ngưng tụ. Đạo này Phật ấn xen lẫn một loại trấn áp tà ma lực lượng, trực tiếp là cùng cái kia một đạo quang mang hung hăng đối đụng nhau. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, lực lượng đáng sợ đúng là hóa thành khủng bố sóng xung kích, trùng kích chung quanh màu đen nham thạch, đều là tứ phân ngũ liệt, thì liền Hạ Minh sắc mặt đều là vì to lớn biến. Không tốt, vù vù. Hạ Minh thân hình liên tiếp lướt động, lúc này mới nhìn xem né tránh cái này khủng bố sóng xung kích. Có thể mặc dù là như thế, cái này đáng sợ sóng xung kích vẫn như cũ là cho Hạ Minh tạo thành một số thương tổn. Hạ Minh bàn chân trên mặt đất lưu lại mấy cái dấu chân, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh có chút không khỏi kinh hãi nhìn về phía trước mắt vị lão giả này cùng tiểu tế tử. Thật mạnh, Hạ Minh trong lòng run lên, dạng này cao thủ đối đầu, hắn thậm chí ngay cả quan chiến tư cách đều không có. có thể nghĩ, hai người kia đến cùng cường đại đến cái dạng gì cấp độ. Nghĩ tới đây, Hạ đôi mắt sáng bên trong toát ra một chút hỏa nhiệt. Đây mới thực sự là tuyệt thế cao thủ a, cũng không biết bọn họ đã đạt tới cảnh giới gì. Phật ấn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.